Lúc học tiểu học ba có thể thuộc lòng hướng đi của 12 dây thần kinh ở đại não. Lúc trung học tất cả hình ảnh tư liệu phẫu thuật cơ thể người đều đã bị ba lật nát. Học nhiều như vậy, ra nước ngoài con cảm thấy rất áp lực. Con có tư cách gì? Bất quá là biết một chút đối thoại tiếng Anh thông thường. Liền cho rằng mình rất giỏi. Có thể trực tiếp ra nước ngoài học y à, con không cảm thấy con đánh giá mình quá cao rồi sao? Thiệu Vinh, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng dùng thanh âm lạnh lùng tàn nhẫn như thế này nói chuyện với mình. Thiệu Vinh cảm thấy, mỗi một câu của hắn giống như một gáo nước lạnh tạt xuống đầu. Đả kích mình vô cùng, mặc dù biết hắn nói cũng có một phần sự thật, nhưng mà, cảm giác bị hoàn toàn phủ định như vậy. Thật sự không thể chấp nhận được, bản thân mình nỗ lực lâu như vậy, vì thi IELTS mỗi sáng đều dậy sớm hơn những bạn học khác để ôn tập. Bất chấp mưa gió, vì giấc mơ từ nhỏ, trả giá bao nhiêu công sức, trong mắt hắn lại trở nên không đáng một đồng. Thiệu Vinh ngẩng đầu lên nhìn hắn, cố chấp nói, những lời ngài nói con đều hiểu được, mặc dù không có học nhiều như ngài, không có thông minh như ngài. Nhưng con tình nguyện dùng thời gian nhiều gấp đôi để bù lại. Con không biết dây thần kinh của đại não. Con không biết hình ảnh cấu tạo cơ thể người. Nhưng, những thứ này, con cũng có thể học được. Xem một lần không hiểu. Con sẽ xem 10 lần. Xem 10 lần không hiểu. Con sẽ xem 20 lần. Con có nghị lực như vậy. Con tin tưởng con sẽ vượt qua những khó khăn mà ngài nói. Hiệu trưởng canh trầm mặc. Ba, con thật sự rất muốn ra nước ngoài học, đây là tâm nguyện lớn nhất của con. Xin ba sẽ không đáp ứng. Hiệu trưởng canh cắt đứt cậu. Ba, nghe không hiểu à? Hiệu trưởng canh thấp giọng lặp lại một lần. Ba, sẽ không đáp ứng. Thiệu Vinh gắt gao nắm chặt tay. Cậu biết đây là cơ hội duy nhất để mình thuyết phục hắn. Nếu hôm nay không thành công, vậy sau này càng đừng mơ xoay chuyển cục diện. Nghĩ đến đây, Thiệu Vinh cố lấy dũng khí, tiếp tục nói, tại sao lại không đồng ý, ngài biết rõ ràng con có năng lực này. Rất nhiều du học sinh tốt nghiệp trung học như con đã có thể ra nước ngoài. Bọn họ không phải cũng lấy được bằng cấp sao? Hơn nữa, Cẩm Niên và Lâm Lâm cũng tính qua nước Anh du học. Bọn họ là bạn tốt nhất của con, chúng con ở nước ngoài cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Thiệu Vinh dừng một chút. Con đã trưởng thành, không thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngài. Con cũng cần không gian của mình. Đừng nói nữa, ba sẽ không đáp ứng. Thiệu Trường canh xoay người, nhắm mắt lại để bình tĩnh lại. Thật buồn cười, đứa con nuôi hơn 10 năm. Đến 18 tuổi liền la hét muốn độc lập. Phải rời đi, gạt mình đi thi IELTS. Gạt mình đi tham gia chiêu sinh phỏng vấn trường học nước Anh. Đã làm xong tất cả chuẩn bị mới cầm phiếu điểm ngả bài với mình. Nói cái gì mà tâm nguyện rồi giấc mơ. Nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau như vậy. Trong mắt cậu là cái gì? Bây giờ nói phải rời khỏi. Lại còn nói nghĩa vô phản cố như thế. Làm việc nghĩa không chùn bước. Thiệu Trường canh đột nhiên muốn hỏi một câu tôi thì thế nào? Em có từng có chút lưu luyến nào với tôi không? Em chỉ biết bạn Từ Cẩm Niên và Trần Lâm Lâm sẽ cùng em ra nước ngoài ở cùng một chỗ chăm sóc lẫn nhau. Ở nước ngoài cũng có thể thật vui vẻ, thật khoái hoạt, nhưng là, em có từng nghĩ tới ba của em không? Sau khi em rời khỏi, tôi cũng chỉ còn lại có một mình. Không ai làm bạn, cũng không có ai chăm sóc. Tôi một chút cũng sẽ không hạnh phúc. Tôi hao tốn nhiều năm ở trên người em như vậy. Cuối cùng lại thành trở ngại trên con đường nhân sinh của em sao? Hết chương.